Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ vợ khăng khăng đòi qua chăm con gái ở cữ, vệ tứ trụ biết phải làm sao đây dù trong lòng ngao ngán. Anh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng bà cụ Diêu muốn đến nhà, anh đành phải dẫn về. Thế là bà cụ Diêu bồng một đứa cháu gái, dắt theo một đứa cháu trai, phía sau còn hai đứa cháu lớn hơn bám giết, cả năm bà cháu mang giấc mộng được ăn thịt no nê. Bước chân hăm hở trên con đường đến nhà họ Vệ. Bà cụ Diêu tính toán rằng mình có lý do chính đáng, bà cụ Vệ không thể làm gì được, nên mới sinh lòng tham. Nhưng tính toán đến mấy, bà ta lại quên mất miệng lưỡi sắc bén của bà cụ Vệ. Bà cụ Vệ đã sớm đoán trước bà cụ Diêu sẽ tranh thủ cơ hội này để ăn trực. Vì vậy, bà cụ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thậm chí còn kéo tai Thúy Phân dặn dò. Thúy Phân, mẹ nói thẳng với con hôm nay nhé. Năm nay không được mùa, nhà nào cũng khó khăn, con đừng có mơ đến chuyện mang gì về nhà mẹ đẻ. Mẹ với hai chị dâu của con, cùng đại nha, nhị nha đều có thể chăm con ở cữ, không cần thêm đôi đũa nào vào nữa. Con đừng nghĩ nhà mình không thiếu thịt, nhưng gạo, dầu mắm muối đều thiếu cả. Con tốt nhất nghe lời mẹ, nếu không, mẹ bảo tứ trụ kiếm xe thồ, đưa con về nhà mẹ đẻ ở luôn. Muốn mẹ con chăm con ăn ngon uống bổ thế nào cũng được. Con để lại đứa bé cho nhà này, mẹ sẽ tìm sữa dê nuôi lớn. Nhưng nếu con không nghe lời, mẹ đuổi con ra khỏi nhà họ Vệ rồi, đừng hòng quay về. Bằng những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy đanh thép, bà cụ Vệ khiến Thúy Phân phải cúi đầu, không dám cãi lời. Vì thế, khi bà cụ Diêu tràn đầy hy vọng đến nơi, Thúy Phân đã mang tâm thế. Để mẹ đói nhưng không để mình khổ, thẳng thừng dội cho bà mẹ đẻ một gáo nước lạnh. Mẹ, mẹ đến làm gì? Công việc nhà mình xong chưa? Sao mẹ còn dẫn cả cháu trai cháu gái qua đây? Trời lạnh thế này không sợ chúng bị rét à? Mau vào nhà sưởi ấm đi. Tứ trụ, pha cho mẹ và các cháu cốc nước nóng để uống xong rồi về. Liên tiếp những câu hỏi làm bà cụ Diêu đứng sững. Đến khi lấy lại tinh thần, bà ta cười gượng với Thúy Phân. Con gái. Mẹ đến chăm con ở cữ, về gì mà về. Mẹ ở lại đây, chỉ là mấy đứa cháu nhà con trai mẹ không thể thiếu mẹ, nên mẹ đành đưa bọn chúng theo. Dù sao, chăm một đứa trẻ cũng là chăm thêm vài đứa cũng vậy, mẹ lo liệu được. Nghe vậy, mặt Thúy Phân tái đi, chị biết nếu làm theo lời mẹ đẻ, bà cụ Vệ chắc chắn sẽ lập tức bảo vệ tứ trụ tống chị về nhà mẹ. Sợ đến mức run rẩy, Thúy Phân lớn tiếng, may. Mẹ. Mẹ nói cái gì? Mẹ định mang cả mấy đứa con của anh chị con qua đây nuôi. Năm nay là năm gì mẹ không biết à? Nhà nào cũng lo vì chẳng có gì ăn. Mẹ còn dẫn thêm mấy cái miệng nữa đến. Chẳng phải là muốn bà nội bọn trẻ lột da con sao? Thúy Phân cuống quýt đến mức suýt khóc, vừa xua tay vừa đẩy bà cụ Diêu về phía cửa. Mẹ, mẹ mau đưa cháu về đi. Con không cần mẹ chăm ở cữ đâu. Bà nội với hai chị dâu chăm con rất tốt. Tã lót cũng do bà nội giặt tay hết. Con gái con ngoan lắm, chẳng quấy khóc gì. Mẹ ở nhà mà thăm cháu ngoại đi. Bà cụ Diêu nghẹn lời. Quả đúng như ông bà xưa đã dạy, con gái gả đi như bát nước hắt đi, chẳng trông cậy gì được. Bà cụ Diêu quyết tâm sang nhà họ về kiếm chút thịt ăn, đâu dễ gì bị vài lời của Diêu Thúy Phân làm cho nản lòng mà quay về. Cách chương.